Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 cáo biệt. Hoàng Nhất Viên Tịch tin tức, không bao lâu đã bị Bạch Đồng đưa tới Phất Y cùng Thương Lam Thanh trong tai. Một hổ hai người đều ăn ý mà cho rằng việc này cùng Hoàng Diệu Thoát không khai can hệ. Không phải hắn xúi dục Hoàng Nhất tự sát. Chính là hắn chủ động động thủ giết Hoàng Nhất, Độ Ách Tông phản đối Hoàng Diệu các trưởng lão. Thường xuyên dọn ra Hoàng Nhất tới can thiệp hắn một loạt quyết định. Như vậy chặn đường thạch, hắn sợ là sớm đã có xử lý cho sảng khoái tâm. Chỉ là Hoàng Nhất thân phận siêu nhiên, thực lực cường đại, Phật Pháp tinh thâm. Hoàng Diệu rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn phá được này một quan, lần này không biết đi rồi. Cái gì cứt chó vận? Thế nhưng là một cái có hy vọng phi thăng thượng vực cao tăng bị chết vô thanh vô tức. Còn thuận tiện đạt thành kế hoạch của chính mình. Làm Độ Ách Tông trên dưới đều sinh ra hy sinh tự mình thành tựu tu tiên vực tâm, lễ mừng ngày tinh. Lọc Hàng thần trận, mệt hắn nghĩ đến ra như vậy không biết xấu hổ lấy cớ. Này đó Phật tu cũng là quá đánh giá cao chính mình. Thật cho rằng sở hữu thiền tâm kỳ tụ ở bên nhau liền có như vậy lực lượng cường đại. Chê cười, Bạch Đồng thật vất vả tiến giai nguyên anh trung kỳ. Vui mừng một thời gian đã bị liên tiếp phiền lòng sự nhiễu loạn, đương biết được diệt sát Bạch Hổ. Nhất tộc tu sĩ không ngừng là Phật tu, còn có ma tu cùng đạo tu. Nàng một ngụm đại răng nanh đều mau cắn. Chẳng sợ tham dự trong đó Mẫn Gia thủ tọa, Hạ Ảnh Ảnh, cùng với tán tu Trảm Nhạc chân nhân đều đã bị diệt khẩu. Nàng trong lòng kia khẩu khí vẫn là không có thể nuốt xuống đi, lại biết được mất đi tông cùng việc. Này không quan hệ, ngược lại là mặt khác tam đại ma tông tham dự đi vào. Bạch Đồng hỏa khí liền càng vượng một ít, nhắc tới cùng Hoàng Diệu có quan hệ hết thảy đều nhịn không được tức giận. Khi sư diệt tổ Phật ma đồng tu quái vật, còn vọng tưởng thành thần, thần lại nhảy còn kém không nhiều lắm. Phất Y cùng Thương Lam Thanh nhịn không được buồn cười ra tiếng. Bạch Đồng vẫn luôn duy trì nguyên hình, vốn là uy nghiêm tôn quý một đầu đại bạch hổ, biểu tình cùng ngôn ngữ lại ấu trĩ thật sự, tiền bối yên tâm. Hoàng Tiến đại sư cùng bảy đại tông môn định có thể đuổi kịp lễ mừng ngày. Đến lúc đó có bọn họ ngăn cản, Phật môn cao tăng nhóm tưởng tự mình hy sinh đều khó. Phất Y nghĩ đến trước một bước đi hàng thần, trận bạch bất vẫn, đánh giá hắn sẽ động một ít tay chân. Chỉ là không biết hiệu dụng lớn không lớn, chúng ta đây liền ở chỗ này làm chờ. Nếu không đi tứ đại các được, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Còn có ngươi, có thể mượn sức nhiều ít ma tu liền chạy nhanh kéo a. Trốn ở chỗ này có thể hữu dụng. Bạch Đồng chờ hổ mắt hung ba ba mà nhìn về phía Thương Lam Thanh. Còn cố ý làm răng nanh lập lè ra hàn quang, Thương Lam Thanh bị nàng hoảng sợ. Thấy Phất Y biểu tình chấn định, mới biết Bạch Đồng sẽ không thật sự động thủ. Tiền bối, ta liền gia tộc của chính mình đều thuyết phục không được. Sao có thể khuyên bảo người ngoài đứng ở các ngươi này một phương, lại ôn hòa ma tu. Đều không thể dễ dàng giúp ngoại đạo phá hư ma tu kế hoạch. Thương gia đều tính toán đứng ngoài cuộc, trừ bỏ ký lục, khác một mực mặc kệ. Phất Y híp híp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Không bằng nói cho gia trưởng của các ngươi bối cùng những cái đó ôn hòa phái ma tu. Hoàng Diệu là Phật ma đồng tu. Này cử căn bản không phải vì sáng tạo ma thần, mà là lợi dụng ma tu một phen. Vì chính là sáng tạo Phật Đà Kim Thân. Làm ma đạo diệt sạch, Phật ma đồng tu là sự thật. Lợi dụng ma tu là sự thật. Khởi động trận pháp sáng tạo một cái thần chỉ là sự thật. Nàng bất quá là điên đảo thần chỉ tính chất. Thật giả hư thật hỗn hợp. Không lừa được cấp tiến ma tu. Hống hống ôn hòa phái ma tu vẫn là không thành vấn đề. Lại nói cho bọn họ một khi hàng thần thành công, bọn họ gia tộc môn phái tất cả đều muốn hủy diệt. Huyết mạch chí thân cùng đệ tử đích truyền tất cả đều muốn bỏ mạng. Nếu chịu trợ bảy đại tông tứ đại các giúp một tay, chẳng sợ chỉ đang âm thầm ngăn trở cấp tiến ma tu, hoặc là kịp thời thông báo quan trọng tin tức, sự thành sau ít nhất có thể giữ được đại bộ phận hậu bối tánh mạng, gia tộc cùng môn phái kéo dài, không rời đi hậu đại cùng đệ tử. Ôn Hòa phái Ma Tu sẽ không nguyện ý làm thân hữu bọn hậu bối bỏ mạng. Càng không muốn ma đạo như vậy diệt vong, có bọn họ nội ứng ngoại hợp. Chúng ta là có thể chiếm được rất lớn ưu thế. Tụ tập lên ma tu tà tu số lượng khổng lồ. Chúng ta chỉ có thể xảo lấy không thể ngạnh công. Thương Lam Thanh do dự một lát. Cuối cùng vẫn là quyết định đi thử thượng thử một lần. Hắn thân là ma tu. Muốn giúp ngoại đạo phản sát càng nhiều ma tu. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chướng ngại. Nhưng tưởng tượng đến đây sự nguyên bản liền sẽ cấp ma tu mang đến tai họa ngập đầu. Hắn vẫn là nguyện ý diệt trừ trong lòng chướng ngại đi mạo một lần hiểm, hảo. Ta đây liền đi tìm nhà ta trưởng bối. Thương Lam Thanh lấy ra mấy cái đưa tin phù cùng phất y. Bạch Đồng trao đổi, để tránh khuyên bảo trưởng bối thất bại bị cấm ra cửa mà mất tin tức. Nếu ta thất bại, còn thỉnh Bạch Đồng tiền bối cùng phất đạo hữu chớ có trách ta, phất y cười gật gật đầu. Nói, người cùng thương gia nguyên bản cùng chúng ta lập trường bất đồng. Đều có khó xử, vô pháp hợp tác chỉ là tiếc nuối. Tuyệt không sẽ có điều oán trách. Bạch Đồng vươn hổ chảo thu hồi sắc nhọn móng tay. Dùng lông xù xù mềm như bông một mặt vỗ vỗ đầu của hắn. Người này tiểu bối thâm minh đại nghĩa. Mặc kệ thành cùng không thành. Ta đều không hề nói nhà các ngươi nói bậy. Thương Lam Thanh hướng một người một hổ ôm ôm quyền. Tế gia phi hành pháp bảo vội vàng rời đi. Hắn đi rồi. Bạch Đồng lại bắt đầu lải nhải làm phất y cùng nàng cùng nhau đi trước tứ đại các chờ Hoàng Diệu. Đem ngoại lai cao tăng tiễn đi. Liền có thời gian tiếp tục tìm ngươi. Hiện tại không đi. Chẳng lẽ phải đợi hắn xuất động lại đi. Tứ đại các hào chút trưởng lão đều trước ẩn núp ở độ ách vực nội. Ngươi không phải cũng thu được cái kia tiểu nữ tu tin tức sao? Cùng bọn họ đãi ở bên nhau nhiều an toàn, phất y ngay từ đầu là muốn đi đầu nhập vào tứ đại các. Chính là đã chịu Bạch Bất Vẫn kia phiên lời nói ảnh hưởng. Xác thật không muốn đem chính mình phiền toái đưa tới người khác trên người. Nếu Hoàng Diệu đem tâm tư dùng đang tìm kiếm nàng cùng Bạch Bất Vẫn thượng. Liền vô tâm chú ý tiến vào độ ách vực tu sĩ đều có ai. Lại ẩn núp ở nơi nào, cứ như vậy. Văn Vô Thúc cùng tứ đại các người là có thể an toàn mà chờ đến Hoàng Tiến cùng bảy đại tông, nếu không tiền bối đi thôi. Ta cùng Văn Đạo Hữu đưa tin hỏi thanh địa điểm. Ngươi lại mang lên một quả Văn Đạo Hữu đưa tin phù là được, vậy còn ngươi? Muốn cùng kia chỉ Bạch Trạch cùng đi hàng thần trận chịu chết. Phất y lắc đầu, Bạch Bất Vẫn cùng nàng đều là tham sống sợ chết hạng người. Nhiều lắm là mạo nguy hiểm làm việc. Sao có thể thật sự không mang tánh mạng? Còn có không đến 4 tháng liền phải tổ chức lễ mừng. Ta tính toán chậm rãi tới gần độ ách tông, nàng tính toán một bên ở nơi đó hỏi thăm Hoàng Diệu hành. Tung, một bên chờ đợi Bạch Bất Vẫn đưa tin phân phó. Nàng biết Bạch Bất Vẫn đi trước trận pháp chỗ sâu trong không chỉ có là vì tìm sơ hở. Cũng là vì nàng từng nói qua chính mình là từ trận pháp phụ cận đến này nhất thời không, muốn một. Lần nữa trở lại nàng thời không? Nhất định lách không ra con đường từng đi qua. Bạch Bất Vẫn đáp ứng sẽ giúp nàng rời đi nơi này liền nhất định sẽ đi làm được tiền bối này đi. Nhất định phải chú ý an toàn. Nếu lễ mừng khi sinh ra đại loạn, ngàn vạn không cần xúc động hành sự. Gặp gỡ đánh không lại liền chạy. Một chút đều không mất mặt. Còn có, tiền bối không phải cùng một khác chỉ Bạch Hổ tộc huynh liên lạc thượng sao? Lúc này không ngại đồng hành, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, phất y biết này đừng sẽ không tái kiến. Thật sự không nhịn xuống lải nhải một đại thông, một người một hổ đều biết được Bạch Hổ cuối cùng vận mệnh vẫn là ngã xuống. Nhưng các nàng đều không muốn cũng không thể chỉ ra chọc phá, Bạch Đồng thở dài. Khó được toát ra vài phần sầu bi, tay chân nhẹ nhàng về phía trước vài bước tới gần phất y. Dùng hai chỉ hổ chào đáp ở nàng mảnh khảnh trên vai. Nhẹ nhàng đem đầu hổ lại gần đi lên. Ta đi rồi. Nếu là có khả năng. Thỉnh đối Bạch Hổ hậu duệ nhiều hơn coi chừng vài phần. Hết chương.